Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 54, Mê Chi Thôn. Đối mặt ta vấn đề, Lăng Như Tiết do dự một chút sau đó nói đến. Đã tới mỗi 5 năm liền tới một lần, không chỉ là ta còn có khác 3 cái trại nhân đã tới. Còn mỗi 5 năm liền tới một lần. Theo ta được biết, Lăng Như Tuyết tỷ Như Nguyệt đại 2 tuổi, hôm nay là 24 tuổi, nếu như từ khi còn bé. Tính từ nàng kia không phải là đã tới này chạy 4 lần. Coi như ta không xuất hiện qua sang năm nàng cũng tới cái này chạy. Những thứ này chạy giữa rốt cuộc ẩn núp điều này thế nào bí mật. Nhưng này cái Hắc Nham Miêu chạy rõ ràng chính là lấy tà ác đến danh hiệu ma quỷ chi chạy à. Nghĩ tới đây ta không nhịn được bật thốt lên. Lăng Như Tiết, Hắc Nham Miêu chạy là một tà ác như thế chạy, tại sao ngươi lần lượt tới nơi này? Chẳng lẽ ngươi liền có thể dung nhẫn một ít chuyện xấu nhi ở ngươi dưới mí mắt phát sinh mà không? Ngăn cản cái gì? Ngươi liền lạnh lùng như vậy. Đối mặt ta vấn đề, Lăng Như Tiết chẳng qua là rất bình tĩnh dị thường nhìn ta cho đến. Nhìn đến ta không được tự nhiên sau khi nàng mới nói đến. Người quả nhiên là một tự do phóng khoáng mà xung động nam nhân, không hẳn là nam hài tử đi. Có ý gì? Thật giống như rất giải ta dáng vẻ. Tâm lý ta một trận nổi nóng, nàng lời này ý tứ tỏ rõ nói đúng là ta ngây thơ, có thể hết lần này tới lần khác ta ở ai trước mặt ngây thơ đều có thể, ta nhưng nhớ nàng như vậy cho là, huống chi ta đã 26 tuổi. Ta nói đến, Lăng Như Tuyết ngươi đừng đổi chủ đề, ta là đang nói trái phải rõ ràng vấn đề, ngươi khẽ động trên người của ta làm gì? Đây không phải là tự do phóng khoáng, cũng không phải xung động, mà là ta sư phụ nói qua chúng ta. Những thứ này thừa kế không một vật nhân tâm lý chắc có một phần đại nghĩa. Ồ, thật sao? Lăng Như Tuyết trên mặt thoáng qua một tia không kiên nhẫn sau đó mới nói đến. Ngươi lại biết chúng ta không làm gì? Ta sửng sốt một chút, đúng vậy, ta vừa có thể giải bao nhiêu? Nghĩ đến đây cái ta cũng có chút chán trường, chẳng lẽ ta thật là rất ngây thơ? Dưới xung động cũng sẽ không sẽ gặp lại vòng vo. Nhớ ta mà nói, vô luận thấy cái gì cũng không nên hỏi nhiều, nói nhiều hết thảy đến Hắc Nham Miêu. Chạy lại nói, Lăng Như Tuyết thật giống như đã không muốn cùng ta nói cái gì, xoay người rời đi đến. Trước mặt thẳng hướng thôn đi tới, mà tâm lý ta cảm xúc ngổn ngang, càng muốn ở cô bé này trước. Mặt biểu hiện ngược lại chính mình thì càng vụng về dáng vẻ. Nhưng bây giờ cũng căn bản không phải muốn những khi này buông xuống Tuệ Căn Nhi đánh thức hắn sau. Đó ta dắt còn có chút mơ mơ màng màng Tuệ Căn Nhi đuổi theo Lăng Như Tuyết bước chân. Đi vào cái này thôn nhỏ, chỗ này cho ta cảm giác đầu tiên chính là nghèo, rất nghèo, nơi này nhà phần lớn hay lại là đất sét cùng cỏ tranh làm thành nhà tranh, giàu gì ngay cả nhà tranh cũng không có. Trực tiếp chính là vỏ cây nhà, ở trên nóc nhà có bỏ sót địa phương liền trực tiếp cái khối vải ni lon, dùng hòn đá đè gió thổi một cái kia vải ni lon vù vù vang dội, chính là đứng ở bên ngoài ta đều có thể trong cảm giác bốn bể lọt gió mưa rột dáng vẻ. Nghèo như vậy địa phương ta ở khác chỗ ngồi còn thật chưa từng nhìn thấy, có thể là sức tưởng tượng của ta thiếu thốn, ta là thật rất khó tưởng tượng ở thập kỷ 90 phát triển nhanh mạnh Trung Quốc còn có như vậy thôn tồn tại. Chẳng lẽ là bởi vì phong bế địa lý nguyên nhân sao? Ta nhìn thấy thôn này nhân mặc bẩn thỉu, y phục thậm chí quần áo không đủ che thân dáng vẻ, tâm lý khó tránh khỏi rất là cảm khái, không tự chủ được tìm nguyên nhân. Có thể rất nhanh ta liền phát hiện một cái kỳ lạ sự tình, chính là trong thôn này người thật giống như đều rất lười dáng vẻ. Ta cùng Như Tuyết đi vào thôn này, đi hơn phân nửa cái thôn nhi đều đang không nhìn thấy một cái đang làm việc nhân. Những thôn dân này không phải là đứng ở chân tường nhi không có chuyện làm, chính là mặc bẩn thỉu quần áo ở trong thôn đường đất thượng loạn đi lang thang. Hơn nữa ta còn phát hiện thôn này nhi trong thôn ngoài thôn không phải là không có thổ địa, mà nhiều chút thổ địa trong cũng nghiêng ngã, mới trồng sắp bị cỏ dại bao phủ lương thực rau cải, nói rõ bọn họ vẫn là lấy làm ruộng mà sống nông dân, có thể ruộng đất này rõ ràng liền sơ vu xử lý. Chẳng lẽ bọn họ thật chính là như vậy quá mỗi một ngày? Loạn đi lang thang, hoặc là đứng ở chân tường nhi ngẩn người. Không thể nghi ngờ thôn này tràn ngập một loại lười biếng mà chán trường cảm giác. Loại cảm giác này để cho ta cảm thấy phi thường khó chịu so với đã từng ta đã thấy cái kia vô hạn luân hồi tử thôn còn khó chịu hơn. Dù sao vô hạn luân hồi còn có phá hy vọng thôn này trong loại không khí này không? Thể nghi ngờ liền là một loại tuyệt vọng. Là dạng gì tuyệt vọng? Là những tháng ngày đó cứ như vậy không có bất kỳ biến hóa nào, không khí trầm lặng tuyệt vọng. Ta không quá nguyện ý tin tưởng sự thật này, bởi vì ở trong ấn tượng của ta nông dân đều là cần cù. Vô luận bọn họ thời gian nghèo khó hay không cũng không thể thay đổi bọn họ cần cù. Ta không nhịn được hỏi Lăng Như Tuyết, thôn này đều là lấy săn thú mà sống sao? Không, vâng. Lăng Như Tuyết trả lời rất đơn giản, càng không có nói rõ cái gì. Cảm giác này quả là nhanh đem ta nghẹn điên. Có thể hết lần này tới lần khác ta vẫn không thể hỏi nhiều, bởi vì sáng sớm vào thôn thời điểm Lăng Như Tuyết liền từng nói với ta, vô luận nhìn thấy cái gì quái dị sự tình không nên hỏi nhiều, càng không cần nói nhiều. Các thôn dân đối với chúng ta đến không có một chút hiếu kỳ, ta cũng rất khó tưởng tượng một cái phong bế thôn sẽ thường thường có người tới, bởi vì chỉ có thường thường có người xa lạ xuất hiện, thôn mọi người mới có thể chuyện thường ngày ở huyện. Mà tương đối bế tắc thôn luôn là đối với người ngoại lai tràn đầy hiếu kỳ, liền bao gồm quê nhà ta. Khi đó nếu tới một cái người trong thành, các thôn dân chung quy là muốn đi vây xem. Có thể thôn này sẽ thường thường có người tới sao? Chắc chắn sẽ không, liền hướng kia khó đi con đường cũng không khả năng. Vậy tại sao thôn này nhân sẽ biểu hiện như thế? Ta nhìn thấy bọn họ biểu tình, ánh mắt bọn họ toàn bộ đều giống như ao tù nước đọng, không có chút rung động nào, dáng vẻ cái loại này kiềm chế mà cảm giác tuyệt vọng thấy lần nữa dâng lên ở trong lòng ta. Bây giờ đã là lúc xế chiều, ba người chúng ta phải đi một cái thôn đã là không thực tế. Chuyện tối nay là nhất định phải ở thôn này ngủ lại, có thể đối mặt như vậy thôn dân ta thật không muốn ở lại chỗ này. Phiền muộn bên dưới ta móc ra một điếu thuốc còn không có đốt, ta liền chú ý tới có một cái vốn là ngồi ở đại thụ bên dưới đang lim dim thôn dân hướng ta đi tới. Đồng dạng là bẩn thỉu, quần áo tóc cũng không biết bao lâu chưa giặt, rối bời giống như một cái ổ chim non. Hắn đi tới trước mặt của ta cười một tiếng, lộ ra một cái hoàng hắc răng, sau đó rất trực tiếp nói với ta, đến cho ta mấy điếu thuốc rút ra hút đi. Ta khẽ cau mày, ngược lại không phải là ghét bỏ người chung niên này bẩn thỉu, mà là ta cho tới bây giờ không có gặp qua tìm người muốn cái gì muốn như vậy có lý chẳng sợ người xa lạ. Lăng Như Tuyết rất bình tĩnh, phảng phất nàng đã sớm biết tình huống như vậy. Về phần Tuệ Căn Nhi, hắn đối với đối nhân xử thế nguyên vốn cũng không có khái niệm gì, người khác hỏi hắn muốn cái gì chỉ tồn tại hắn tình nguyện cho cùng không vui cho này hai cái lựa chọn, hắn cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Ta là một cái không hẳn sẽ cự tuyệt người. Người nhìn người trung niên này hoặc là người lớn tuổi đi, ta cảm thấy được mấy cây nhi yên cũng dễ hiểu, vì vậy ta đem còn lại nửa bao toàn bộ cho hắn. Hắn nhận lấy điếu thuốc cười hắc hắc, cũng không lên tiếng cảm ơn, xoay người muốn đi. Ta không nhịn được gọi lại hắn, dù sao tối nay còn phải ngủ lại ở chỗ này. Ta hỏi đại gia chúng ta đường nơi này quá, tối hôm nay muốn ở chỗ này ở, ngươi biết nơi này gia đình kia thuận lợi tá túc sao? Người kia đang ở tham lam nghe thuốc lá, nghe một chút ta như vậy hỏi xoay người có chút kỳ quái nói với ta, đến ngươi gọi ai lớn ra? Ta sửng sốt một chút, khó khăn nơi này nói còn có người khác sao? Bất quá dân quê ít nhiều có chút lộ vẻ già, ta nghĩ rằng cũng không có ai tình nguyện bị người khác kêu thành là lão đầu nhi, vì vậy ta ngượng ngùng gãi gãi đầu kêu một tiếng đại thúc. Ta, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Lại vừa là đại gia lại vừa là đại thúc? Ta mới 28 tuổi, khụ khụ, làm sao lại thành đại gia đại thúc? Người kia không chút khách khí nói đến, bất quá thật giống như thân thể không là rất tốt dáng vẻ. Lúc nói chuyện không ngừng ho khan. 28 tuổi. Ta lăng lăng nhìn đến người trước mắt này thật là không thể tin được, 28 tuổi. Chỉ lớn hơn ta 2 tuổi nhân sẽ già nua thành cái bộ dáng này, ta rất muốn hỏi chút gì nhưng là ta một chút đã nhìn thấy Như Tuyết nhẹ nhàng đối với ta lắc đầu, ta chỉ có thể ngậm miệng không nói. Cũng không biết tiếp theo nên nói cái gì. Người kia ngược lại không thèm để ý, thủ vung lên nói đến. Các ngươi muốn mượn túc đúng hay không? Nhà ta liền có thể ngủ 10 đồng tiền liền cho các ngươi ở, ăn cơm các ngươi lại thêm 10 đồng tiền. Muốn ăn thịt mà nói trả lại cho 10 đồng tiền. Ta cảm thấy rất thần kỳ, như vậy hẻo lánh thôn như vậy lười biếng thôn dân lại có thể đối với tiền như vậy có khái niệm. Cho dù có tiền bọn họ nơi đó đi tìm à. Hơn nữa còn có thể như vậy đòi hỏi nhiều, phải biết ở năm 93-50 khối đối với một cái nông dân mà nói tuyệt đối không phải số lượng nhỏ gì. Ngoài ra liền bọn họ như vậy còn có thịt ăn. Ta đối với thôn này càng ngày càng nhiều nghi vấn giấu ở trong lòng, rất muốn tìm tòi kết quả. Nhìn tình huống phỏng chừng cũng không có cái gì đừng tuyển chọn, mà tiền ta còn có một chút, vì vậy. Đối mặt cái này đối với ta đòi hỏi nhiều thôn dân, ta nói đến. Có thể ngươi dẫn đường đi. Thôn dân kia trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý, sau đó mang theo 3 người. Chúng ta đi đến nhà hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.